Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, nghịch thiên sát phạt. Xích Xa đạo vực hoành không mở ra, đủ loại dị tượng đột sinh, có tràn ngập sinh mệnh tinh khí hỗn nguyên đạo quả linh căn. Có cổ Phật ngồi xếp bằng hư không? Đúng lúc này, ngọn núi nhỏ màu đen phong tinh quang càng thêm thịnh liệt. Ánh sao tăng vọt, xen lẫn ở đầy trời cát đỏ bên trong, đồng loạt chém về phía một tôn kia cự ma, thân làm đạo vực chúa tể. Nguyệt Trung Thu chân đạp ánh sao, nhìn như trong hư không dạo bước, kỳ thực tốc độ rất nhanh, chỉ là thân ở đạo vực, lộ ra mọi thứ đều là cái kia sao chậm, giống trên bầu trời. To lớn đại ngạch đầu lâu gào lên, tựa hồ đối Nguyệt Trung Thu rất bất mãn, há miệng kêu một tiếng, phụ cận dãy núi đều đang rung động, vô số hung cầm mãnh thú, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, không ai dám ngưỡng vọng, cái kia giống như thâm uyên lỗ đen miệng lớn, phun ra vô tận ma vụ, trong hư không toàn bộ hóa thành hình người, giống như là trận bão đồng dạng. Toàn bộ đập về phía Nguyệt Trung Thu, giết, Nguyệt Trung Thu cũng cuồng bạo, hét lớn một tiếng, hỗn độn lĩnh vực toàn diện triển khai. Từ khi hắn nhục thân đại thành về sau, hỗn độn khí có được kinh người sát phạt chi lực, nơi hắn đi qua, tất cả mọi người hình ma ảnh, toàn bộ yên diệt, không ai sống sót, duy nhất khác biệt là những cái này ma ảnh ngăn trở hắn đi về phía trước tốc độ. Có thể thấy, vô luận là Tiêu Tuấn, vẫn là cự ma, đều cảm nhận được Nguyệt Trung Thu uy hiếp, muốn ngăn cản hắn, hoàn thành sau cùng thành ma thuế biến. Hai người này, đám người không biết nói gì, Nguyệt Trung Thu cùng Tiêu Tuấn không phải đang trận chiến lược người mạnh nhất, càng không phải là tu vi cao nhất người, nhưng là, hai người cho thấy đủ loại thần thông, cùng sát sinh đại thuật. Là bọn hắn chưa bao giờ nghe, chỉ có thể nói, thiên tài đều sẽ lấy được thượng thiên chiếu cố. Bọn họ nói, nhất định so với bình thường người huy hoàng, thành thống lĩnh một thân áo giáp màu đen, chỉ lộ ra một đôi sắc bén vô cùng con ngươi. Lúc này, một đôi sắc bén con ngươi, tràn đầy vẻ chấn động, còn nhớ kỹ hơn 2 năm trước kia, hắn phụng mệnh dẫn người chạy tới Vĩnh Lạc Trấn. Cứu một cái hết sức chật vật, suýt nữa chết đi thiếu niên. Ngắn ngủi 2 năm, thiếu niên này dùng cố gắng của hắn cùng thiên tư, đi tới bây giờ nhưng hắn đều muốn trở nên khiếp sợ cấp độ. Giống, đỉnh thiên lập địa Tiêu Tuấn gào thét, song quyền còn tựa như núi cao, trực tiếp đánh vào cát đỏ địa phương bên trên, muốn đem đánh rách tả tơi, bởi vì... Thân ở Xích Xa đạo vực bên trong Nguyệt Trung Thu, thật sự là quá là đáng sợ, nhất cử nhất động, đều sẽ bị đối với hắn cấu thành cường đại uy hiếp. Nhưng mà, có thể tùy tiện vỡ nát núi sông một đôi nắm đấm, đập nện ở cát đỏ địa phương bên trên, chỉ là để cái sau run rẩy mấy lần, lại không tác dụng, suy, một điểm hàn mang tới trước, Nguyệt Trung Thu giết tới. Tử Kim Long thương bộc phát sáng chói thần mang, trực tiếp đánh về phía Tiêu Tuấn cái kia to lớn huyết mâu. Keng, Nguyệt Trung Thu tốc độ phải nhanh hơn Tiêu Tuấn không ít, hắn căn bản là không có cách ngăn cản, liền ở sau cùng trong nháy mắt, Tiêu Tuấn vội vàng nhắm lại con ngươi, cưỡng ép đối bính một đòn. Tử Kim Long thương ông rung động, Nguyệt Trung Thu nửa người đều hơi tê tê. Có thể thấy được hắn một kích này lực lượng, phốc, máu đen, còn như là thác nước chảy xuống. Có được thiên ma thể Tiêu Tuấn, khổ luyện một thân mình đồng ra sát, người bình thường căn bản không thể phá hắn phòng ngự. Nhưng mà, hắn đụng phải Nguyệt Trung Thu, thần lực tái thế, trực tiếp sụp đổ so thân thiết còn cứng rắn hơn cơ thể. Đâm xuyên qua máu của hắn mắt, a. Tiêu Tuấn ngửa mặt lên trời gào thét, đại thủ đập ngang, đồng dạng tốc độ rất nhanh, tăng thêm bàn tay kia quá khổng lồ, căn bản là không có cách tránh né. Nguyệt Trung Thu trực tiếp bị đập bay ra ngoài, thân thể nện vào trong núi lớn, bởi vì lực đạo quá mức hung hãn, trong tưởng tượng vỡ nát đại sơn tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, mà là đánh ra một cái hình người cái hố. Tê, phương xa, đám người trừng lớn con ngươi, khuôn mặt không thể tin, tựa hồ tất cả thần thông đối hai người này cũng là vô dụng. Bọn họ tại tiến hành nguyên thủy nhất va chạm, bị người nhiệt huyết sôi trào, quả nhiên là kình địch. Nguyệt Trung Thu không thể không thừa nhận, tiến vào lĩnh vực cấm kỵ Tiêu Tuấn rất mạnh, vượt qua trước đó quá nhiều. Hắn song quyền hoành kích, cũng không có xông ra mặt đất, mà là sụp ra lòng đất, tạo thành một đạo khe hở. Hắn ở trong đó cấp tốc ghé qua. Đại Hoang Vương còn thế nào chưa xuất hiện? Chẳng lẽ có người suy đoán, sắc mặt có chút khó coi. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lôi Hổ cắn răng, người bị thương nặng hắn cũng không hề rời đi, mà là kiên trì được. Xem trước một chút sau cùng chiến cuộc. Hắn mặc dù quát tháo suy đoán người, nhưng nhìn ra thần sắc hắn cũng có chút chần chờ. Nhiếp Thiên Vệ trực tiếp đi lên giết cái kia tạp chủng được. Để Đại Hoang Vương tự mình động thủ quá nguy hiểm. Người mẹ nó biết cái gì? Giữa đồng bối đọ sức, nếu như còn muốn Nhiếp Thiên Vệ hỗ trợ, Đại Hoang Vương về sau làm sao tự xử? Làm sao ở trước mặt thuộc hạ thành lập uy tín? Nguyệt Trung Thu chậm chạp không xuất hiện, đám người lập tức bạo động lên. Cái gì cũng nói, Nhiếp Thiên Vệ phương diện, man thú gào thét không ngừng. Đám người chuẩn bị tùy thời xuất chiến, nhưng lại bị đại thống lĩnh ngăn trở xuống tới. Không có kịp thời xuất thủ, oanh long, một tiếng bạo hưởng, Tiêu Tuấn dưới chân đại sơn bỗng nhiên nổ tung. Một vệt sáng trực tiếp từ lòng đất xông ra, hẹp mang vô cùng uy năng, đám người còn không tới kịp gieo hò. Nguyệt Trung Thu lần nữa biến mất, giống, ngay sau đó, nghe được Tiêu Tuấn cái kia cực kỳ tức giận tiếng gầm gừ. Một trong chớp mắt, cự ma cái kia to lớn đầu lâu phía trên, xông ra một bóng người, đứng ở cự ma trên đầu. Nguyên lai, Nguyệt Trung Thu cương mãnh vô cùng, lấy thân làm binh, dựa vào man lực, trực tiếp từ dưới lên trên, xuyên qua đỉnh thiên lập địa cự ma, từ lòng bàn chân giết vào, đỉnh đầu bên trong xông ra, lại, Nguyệt Trung Thu hỗn độn lĩnh vực đi theo, cự ma trong cơ thể, đã sớm một đoàn huyết nhục mơ hồ, bị xốn nát, giết, Nguyệt Trung Thu không có đỉnh chỉ công phạt, hai bàn tay vỗ xuống, đánh vào trên đầu, két, khiếp người tiếng xương nứt kinh thiên động địa. Cái kia to lớn đầu lâu trực tiếp nứt nẻ, đầy trời ngươi dòng máu màu đen từ trong đó chiếu xuống. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Nguyệt Trung Thu đem điểm này phát huy vô cùng tinh tế. Cơ hồ là dùng cả tay chân, ở cái kia to lớn trên đầu một trận cuồng oanh loạn tạc. Liền nhìn như vậy, có lẽ cảm giác không thấy cái gì, nhưng là đám người kết hợp lúc trước Nguyệt Trung Thu cái kia kinh thiên động địa sức mạnh thân thể, vẫn là không nhịn được ngược lại kéo lên khí lạnh. Đừng nói là đầu người, liền xem như một hành tinh khổng lồ, bị hắn như vậy đấm đá, cũng không phải bị nện bảo không thể. Quả nhiên, Tiêu Tuấn mặc dù còn không có ngã xuống, nhưng gào thét thanh âm lại càng ngày càng yếu, vô cùng ma khí cũng tại biến mất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Nguyệt Trung Thu sẽ từ lòng đất giết ra. Hắn ngũ tạng, tất cả kinh mạch toàn bộ bị Nguyệt Trung Thu đánh bể, đã bất lực tái chiến. Phốc, Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, một bàn tay trực tiếp xuyên thấu Tiêu Tuấn đầu lâu, phương hướng nhắm thẳng vào chỗ mi tâm. Ngươi, chỉ thấy một cái hư ảo tiểu nhân bị Nguyệt Trung Thu siết trong tay. Kinh sợ nhìn xem Nguyệt Trung Thu, người này chính là Tiêu Tuấn thần hồn. Nguyệt Trung Thu không quên Thiên Ma Châu mà nói, ở thời khắc cuối cùng, đem thần hồn giam cầm trong tay. Thần hồn bị bắt, cự ma rốt cục đình chỉ gào thét, mặc dù còn đứng sừng sững ở đó, thân thể nhưng dần dần khô quắt xuống. Trên bầu trời đầu to sọ cũng biến mất, khôi phục xanh thảm bình tĩnh. Tấm màn rơi xuống sao? Đám người nhìn xem đứng thẳng ở cự ma đầu lâu phía trên Nguyệt Trung Thu. Bờ môi ông rung động, thật lâu không thể bình tĩnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.